Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, 3, một sớm trở lại trước giải phóng 3. Tiền gia ở tại đuôi ngựa hẻm, cũng tức là tỷ đệ ba đi qua cái kia tụ tập đông đảo bán hàng rong tiểu phố Hemersiu ở cuối hẻm chỗ. Kia người gác cổng nhìn qua còn tính có một vài phân khí phái. Đằng trước ngồi hai tiểu sư tử bằng đá là được, đó là một chỗ tiểu tứ hợp viện cách cục tiến bất. Động sản, có chứa hai gian đại chính phòng, bốn gian xương phòng, hai tiểu gian nhĩ phòng cùng môn đầu một chỗ người gác cổng. Coi như là ngõ nhỏ rất thần khí nơi, đương nhiên lấy tiền lục kéo xe đầy tay bản lĩnh. Nhà bọn họ là không có khả năng trụ đến khởi như vậy phòng ở. Chỉ tiêu tiền thuê trong đó một góc an thân, tiền bảo nha lãnh xong bào thai đệ đệ đẩy ra rớt sơn gỗ. Đỏ môn tiến viện, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một cái vuông vức tiểu giếng trời. Trung gian một ngụm giếng nước thượng đè nặng khối đá phiến. Trên mặt đất quét tước thực sạch sẽ, thời gian này điểm thượng sớm. Đại gia hoặc là bên ngoài bôn ba kiếm ăn, hoặc là đi ra ngoài chơi không trở về. Trong tiểu viện an an tĩnh tĩnh, các nơi cửa phòng nhắm chặt không có gì người, chỉ có đông xương phòng môn mở rộng ra. Hai nữ nhân thân ảnh kề tại một khối chính tay chân lanh lẹ mà hồ hộp giấy, nương. Chúng ta đã trở lại, song bào thai huynh đệ hoan hô chạy vội vào cửa. Lập tức liền đánh vỡ trong viện bình tĩnh, tiền bảo nha chậm gì gì mà đi theo phía sau. Đem trên tay đồ vật giao cho đứng dậy chào đón đại tỷ tiền Ngọc Nha làm tiền gia đại nữ nhi. Chỉ so bảo nha đại một tuổi, cùng muội muội giống phụ thân bất đồng, nàng diện mạo tương đối giống mẫu thân, hai mẹ con đều là điển hình kiểu cũ nữ tử hình tượng. Tính cách nhu thuận, dịu dàng như nước, lấy phu vi thiên, bởi vì tiền lục nào đó tiểu tâm tư. Cái này đại nữ nhi dưỡng nhưng thật ra so tiền bảo nha hảo điểm. Ít nhất thoạt nhìn trên mặt có chút thịt, thân cao gì đó cũng đều cơ bản trưởng thành, không giống tiền bảo nha dường như. Bởi vì khuyết thiếu dinh dưỡng, đều 15 vẫn là cái không phát dục hoàng mao nha đầu, bất quá trong nhà điều kiện không tốt. Tiền lục cho dù bất công cũng càng không đến chỗ nào đi. Nhiều nhất ngày thường ở thức ăn thượng làm đại nữ nhi nhiều lay hai khẩu. Xiêm y linh tinh bởi vì không thế nào ra cửa, mẹ con hai cái trên người áo váy dài đều đánh mụn vá đâu từ đến Thượng Hải tới nay. Các nàng còn không có đã làm tân y sam, đều là trước đây ở quê quán mùa màng hảo khi ăn Tết tiết tài, mặc nhiều năm như vậy. Hảo chút đều mài mòn. Chỉ có thể khéo tay đánh thượng mụn vá tiếp tục xuyên, tiền bảo nha kia thân không sai biệt lắm là. Trong nhà đều ra tới duy nhất một thân hoàn hảo, suy nghĩ gian. Ngọc Nha bắt được đồ vật vui mừng khôn xiết. Nương, nhị muội hôm nay cái mua đồ ăn, còn có cá đâu, từ hài tử vào cửa. Tiền mẫu liền thấy, giờ phút này trên tay hồ hộp giấy động tác không ngừng. Trên mặt không tán đồng mà oán trách mua những cái đó làm gì. Quý thực, tốn nhiều tiền nột, trong nhà hàm ngật đáp còn không có ăn xong, ngữ khí ôn ôn nhu nhu không có gì uy hiếp lực tiền. Mẫu một bộ tế mi tế mắt tú lệ bộ dáng, ăn mặc một thân nghiêng khâm mỏng kẹp áo cùng váy mã diện. Cho dù là vải thô lạn sam, cũng che giấu không được trên người nàng cái loại này giang nam vùng sông nước nữ tử đã có nhu huyền. Khí chất cả chồng nhiều năm, trong lúc lại thay đổi địa phương sống qua, nàng khuê danh trừ bỏ hai vợ chồng đã mất người cũng biết. Người ngoài nhiều xưng nàng vì bảo nhi nương, ở chung nhiều thế này thiên. Tiền bảo nha hiểu biết nàng tính nết, vừa rồi kia phiên lời nói không phải thật sự trách cứ chính mình. Chỉ là tiết kiệm quán đau lòng tiền mồ hôi nước mắt thôi. Cho nên cũng không có để ở trong lòng. Còn giải thích nói là hôm nay vận khí tốt kiếm lời một ít tiền. Vừa lúc mua điểm tốt cấp phụ thân cùng đệ đệ bổ bổ thân mình, một cái mỗi ngày làm độ cao thể lực. Sống, khắc hai cái chính trường thân thể. Không ăn được điểm sao được đề cập đến trượng phu. Bảo nhi nương thần sắc lập tức liền hòa hoãn xuống dưới. Đối tiền bảo nha vẻ mặt ôn hòa gật gật đầu. Tán thưởng mà khen nàng một hồi. nói là lớn lên hiểu chuyện biết hiếu thuận cha mẹ đau lòng ấu đệ từ từ, vì không lãng phí thứ tốt. Nàng lên lau lau tay, tính toán đêm nay tự mình xuống bếp làm đốn hảo đồ ăn. Bị Ngọc Nha vội vàng ngăn lại, nương, ngươi còn hoài hài tử đâu? Này đó sống liền giao cho ta đi, khẳng định sẽ không đem hảo nguyên liệu nấu ăn làm nạo tiền. Ngọc Nha ôn nhu khuyên bảo tiền bảo. Nhà nghĩ tiện nghi nương trong bụng sủi bánh bao còn không có mãn 3 tháng. Đúng là yêu cầu tiểu tâm chú ý thời điểm, cũng đi theo ra tiếng khuyên can, nương, đại tỷ tay nghề ngươi cái này sư phó còn không hiểu biết. Khiến cho nàng đi làm đi, chúng ta tiếp theo hồ hộp giấy bái, chờ kiếm lời mỗi ngày mua thịt đồ ăn cấp trong nhà cải thiện sinh hoạt bảo nhi nương bị này tịch. Nói phục. Thành thật bị đỡ ngồi xuống, tiền Ngọc Nha vì thế cao hứng mà cầm cá khô đi phao thượng. Lại bưng tới tiểu cái kia ngồi ở trên ngạch cửa bắt đầu trích đồ ăn. Chuẩn bị làm cơm chiều, tiền Lục Vi nói đánh kiều dưỡng nàng chủ ý. Không làm nàng xuất đầu lộ diện đi ra ngoài thủ công. Nhưng bình thường trong nhà thủ công nghiệp cơ hồ đều bị nàng bao, bần nuôi trong nhà không được. Người rảnh rỗi, tiền bảo nha tiếp nhận đại tỷ phía trước việc. Động tác thuần thục mà hồ nổi lửa sai hộp, mà bên cạnh bảo nhi nương thủ hạ từ thủy đến chung cũng chưa đình đoạn quá. Hồ tốt hộp giấy ở bên người đôi một đống, song bào thai kim bảo ngân bảo bởi vì cơm chiều có cá ăn. Tương đối hưng phấn, ríu rít mà đùa giỡn chạy tới chạy lui, bọn họ hôm nay nhặt củi lửa cùng lá cải. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Thời gian còn lại chỉ cần không ra đi gây chuyện, tùy tiện bọn họ ở nhà như thế nào chơi, bận rộn trong quá trình. Bảo nhi nương ngón tay tung bay, gấp giấy, dính hồ nhão, định hình chờ một loạt động tác làm vừa nhanh vừa chuẩn. Đổi giấy nghỉ tạm không đương, nàng nhấp cười tiếp khởi phía trước nói đầu, hồ hộp giấy có thể kiếm mấy cái tiền đồng. Cuối tháng có thể nhiều mua điểm gạo thóc cho các ngươi no bụng. Nương liền như nguyện, nàng tâm nguyện là như thế đơn giản. Cũng vẫn luôn vì thế nỗ lực nhưng mà thế đạo gian nan. Làm cả gia đình làm được ăn uống không lo không phải một việc đơn giản. Tiền Lục hai vợ chồng vất vả cần cù lao động liều mạng kiếm tiền. Cũng chỉ là làm cho bọn họ cùng hài tử không đói bụng chết. Bất luận rơi xuống càng bất kham trình tự hoàn cảnh tiền bảo nha trầm mặc hạ. Trong lòng toát ra ở quán cà phê lúc ấy nào đỏ ý tưởng. Cảm thấy hiển lộ ra chính mình đọc sách biết chữ bản lĩnh thế ở phải là mơ siêu chỉ cần qua minh lộ. Nàng là có thể nhiều khai thác mấy cái nguồn thu nhập tăng lên gia đình giai tầng gì đó còn quá xa. Rồi, trước định cái tiểu mục tiêu, nhiều kiếm điểm đồng bạc đề cao sinh hoạt trình độ. Đem người một nhà trước dưỡng trắng trẻo mập mạp lại nói, nương ngươi cũng không nên vọng tự. Chính mình xem nhẹ chính mình, không có ngươi đi đầu hồ hộp giấy tử, nhà chúng ta liền dưa muối ngật đáp đều ăn không nổi. Về sau sẽ càng ngày càng tốt tiền bảo nha nghẹn lại sắp buột miệng thốt ra thành ngữ. Đổi thành đơn giản dễ hiểu phù hợp nguyên thân bạch thoại an ủi mẫu thân, rốt cuộc tiền lục kéo xe. Kiếm tiền bao lấy mỗi tháng tiền thuê nhà xe phân gạo thóc chờ đại hạng liền không tồi. Mà sinh hoạt hàng ngày dầu muối tương giấm linh tinh tiểu kiện. Chủ yếu vẫn là dựa bảo nhi nương làm thủ công kiếm tới tiền đồng ứng phó. Có khi còn có thể mua điểm lương thực trợ cấp này đã làm thực không tồi. Bằng không trong nhà nhật tử sẽ càng khổ sở, bảo nhi nương gật đầu. Đem con cái bởi vì cơm chiều nhiều cá mà cao hứng bộ dáng xem ở trong mắt. Quay người đi lau lau khóe mắt liền ở mẹ con hai cái đem hôm nay hộp giấy nhiệm vụ lượng hồ xong. Thời điểm, tiền Ngọc Nha ở cửa đáp nhà kho nhỏ trong phòng bếp nhóm lửa chảo nóng. Không bao lâu liền đem đồ ăn làm tốt, trong môn ngoài cửa tức khắc bay một cổ đồ ăn mùi hương nhi cơm chiều là cá mặn hầm miến. Xào rau xanh cùng hạt cao lương cơm, so thường lui tới phong phú rất nhiều, phải biết rằng ngày thường ăn phần lớn là dưa muối ngật đáp. Xứng bắp cháo, rốt cuộc không phải sớm chung hai đốn muốn chống làm việc. Buổi tối hỗn cái thủy no có thể đi ngủ liền không tồi, song bào thai huynh đệ không đỉnh đói. sớm đã nghe mùi vị tiến đến phòng bếp cửa ba ba hướng trong nhìn, hai cái tiểu gia hỏa hút liu nước. Miếng một bộ thèm hình dáng, gấp không chờ nổi mà tưởng ăn cơm mơ siêu nhưng mà Tiền Lục còn không có trở về. Đồ ăn làm tốt cũng là phóng trong nồi liền dư hỏa ôn. Chờ kiếm tiền dưỡng ra người cùng nhau ăn mới được, cũng may hôm nay Tiền Lục trở về sớm. Thái Dương vừa mới rơi xuống đi một chút, hắn liền lôi kéo xe tới rồi ra, Tiền Lục mới vừa vào cửa đã nghe tới rồi một cổ cá hương. Đối với hồi lâu không ăn thượng thịt thiếu nước luộc hắn tới nói. Kia thật là thèm người chảy nước miếng, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng là trong viện mặt khác hàng xóm. Được chuyện tốt, có tiền nhàn rỗi mua cá làm tới ăn, ai ngờ đình hảo xe đục lỗ đảo qua. Trong viện nhà khác đều còn không có trở về đâu. Liền nhà hắn phòng bếp phía trên chính mạo pháo hoa khí nhi, cái này là tình huống như thế nào? Không cần tưởng đều sáng tỏ, Tiền Lục sắc mặt lập tức đêm đen tới, cái phá của đàn bà. Không phải Tết nhất lễ lạc thế nhưng còn ăn cá. Không biết trong nhà đã không có tiền sao? Tiền Lục nổi giận đùng đùng mà vào nhà. Bảo Nhi nương đi lên nghênh hắn đều bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chỉ có thể tiểu tức phụ giống nhau mà lắp bắp đi theo phía sau. Kỳ thật cũng không biết chính mình sai ở đâu. Thế nhưng bị trượng phu vừa trở về liền trách cứ. Lúc này, song bào thai huynh đệ thấy bọn họ cha về đến nhà. Lập tức động tác nhanh chóng nâng ra một chương tiểu bàn ăn bãi ở tiểu nhà chính ở giữa. Một đám duỗi trường cổ ngồi chờ ăn cơm mơ siêu cùng lúc đó. Tiền Bảo Nha giúp đỡ đại tỷ Ngọc Nha đem đồ ăn mang lên. Toàn gia trừ bỏ Bảo Nhi nương, những người khác đều không chú ý đến Tiền Lục mặt đen, chờ đến đồ ăn thượng bàn. Tiền Lục vừa thấy thái sắc, tính tình nháy mắt liền tạc, ai cho các ngươi mua cá. Không biết nhà ta trước đây cấp Bảo Nha xem bệnh đều đem của cải nhi hoa làm sao. Đại buổi tối một đám không riêng ăn cá còn làm. Các ngươi sao không lên trời đâu? Tiền Lục đau lòng lớn tiếng ồn ào. Nếu không phải vừa trở về còn không có uống qua một ngụm thủy phân giải khát. Lúc này hắn nước miếng ngôi sao đều có thể phun đầy bàn, Bảo Nhi nương cùng Tiền Ngọc Nha thấy hắn. Phát hỏa, tức khắc xúc cổ cúi đầu không dám nói cái gì. Sợ tới mức cùng gà con dường như, song bào thai ca hai nhi cho nhau nhìn xem. Duỗi hướng đồ ăn tay lanh lẹ mà rụt trở về, trong mắt lại chặt chẽ nhìn chằm chằm mặt bàn, đói đều phiếm thanh quang, trong nhà lão hổ phát huy. Những người khác đều e ngại, Tiền Bảo Nha nhưng không sợ hắn, cá là ta mua. Phát gì tính tình đâu, là hôm nay cái khách quý chưa cho ngươi tiền thưởng vẫn là xe tư bị người lại. Bằng không hỏa khí như thế nào lớn như vậy, còn không phải là mua điểm cá sao. Vẫn là không tính quý cá mặn khô, cũng không tốn hắn tiền, tưởng là cái này ý tưởng. Nhưng Tiền Bảo Nha không minh nói ra sạc thanh, rốt cuộc lúc trước nguyên thân đều mau bệnh đã chết. Là vị này lão cha cắn răng bỏ tiền đưa nàng đi bệnh viện. Tốt xấu từ Diêm Vương Điện kéo về một cái mạng nhỏ. Bằng không liền nàng vừa tới kia trạng thái, cơ bản chịu không nổi đi, mà xem bệnh kia tiền. Theo sau lại Bảo Nhi nương lộ ra, là Tiền Lục tích cóp 2-3 năm tích tụ, xem đến cùng hắn mệnh căn tử không sai biệt lắm mơ siêu, hừ. Sao có thể, cha người bản lĩnh lớn đâu, tiền thưởng cùng xe tư đều thỏa thỏa, Tiền Lục ngẩng đầu rào rạt đắc ý. Tức giận không tự giác liền tan hơn phân nửa, hôm nay thần tài thăm hắn. Non nửa nguyệt xe phân đều tới tay. Bằng không sao có thể trở về sớm như vậy, chỉ là tuy rằng kiếm được tiền. Nhưng Tiền Lục vẫn luôn tưởng mua chiếc thuộc về chính hắn xe tây. Hảo thăng cái chờ nhi tránh càng nhiều nhai cốc, kết quả trong nhà nha đầu một bệnh liền cấp tiêu hết. Nhưng không mau đau mình chết hắn, bởi vậy hắn so với trước kia càng keo kiệt. Hận không thể một cái tiền đồng bẻ thành hai nửa nhi hoa. Có thể tỉnh tắc tỉnh. Không thể tỉnh cắn răng lại tỉnh, không duyên cớ vô cớ mua cá ăn chuyện này. Ở trong mắt hắn chính là lãng phí. Tiền Bảo Nha ra tiếng làm Bảo Nhi nương mấy cái đều kinh ngạc một chút. E sợ cho nàng đụng phải họng súng. bị chính lửa giận phía trên Tiền Lục bắt được giáo huấn một đốn, nhưng mà Tiền Lục không có bạo. Chống canh một không tiếp tục phát hỏa, chỉ là khoe ra xong một nhà chi chủ bản lĩnh sau chừng mắt mắt hổ chiều Tiền Bảo Nha hừ một tiếng. Y có điều chỉ mà vươn tay phải hướng nàng quán quán, những người khác xem mặc danh. Tiền Bảo Nha lại nháy mắt đã hiểu. Hết chương.